Chương 464, Thanh Long Thánh Sứ. Con mắt của Tạ trưởng lão trừng càng ngày càng lớn, vô số máu tươi theo thân thể của hắn hướng hạ lưu chảy mà ra. Trưởng lão đại nhân Thanh Long Thánh Tông người ở thấy một màn như vậy sau, bọn họ kêu lên một tiếng, sau đó liền chuẩn bị chạy tới. Cũng đừng tới đây, Tạ trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng hét lớn một tiếng, tươi mới huyết chỉ không dừng được hướng ra phía ngoài lưu. Những người đó vội vàng dừng lại chính mình nhịp bước, bọn họ đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm không chừng. Thủy hỏa lão tổ sắc mặt như cũ rất là lạnh nhạt, chỉ là tay trái hơi dùng lực một chút. Vô cùng to lớn áp lực trong nháy mắt lan tràn ra, đem Tạ trưởng lão thân thể không ngừng nắn bóp. Ngạch ngạch ngạch a a a, Tạ trưởng lão hết sức thống khổ kêu rên lên, trong cơ thể hắn vô số mạch máu ầm ầm tan vỡ, cả người trên người cũng không ngừng hướng ra phía ngoài bắn tung tóe máu tươi, nhìn thập phần đáng sợ cùng kinh khủng. Thánh sứ đại nhân, nhanh cứu ta a, Tạ trưởng lão hít một hơi thật sâu hơi lạnh, sau đó vội vàng hô to một tiếng. Vừa dứt lời, một cái thương lão nhân ảnh liền xuất hiện ở trước người Tạ trưởng lão, sau đó thập phần tùy ý đưa ra một cái tay. Con mắt của thủy hỏa lão tổ khẽ híp một cái, sau đó một cái tay khác nắm thành quyền hình, liền chuẩn bị đem kia thương lão nhân ảnh giết. Tiểu bối càn rỡ, kia thương lão nhân ảnh nhíu mày, sau đó không chút khách khí lạnh rên một tiếng, trong cơ thể một vệt kim quang bộc phát ra, hướng về kia cự quyền nghiền ép đi. Thủy hỏa lão tổ mặt liền biến sắc, hắn từ kia thương lão nhân ảnh trên người cảm nhận được một cổ thập phần lực lượng đáng sợ, gần như không thua kém chi mình. Một giây kế tiếp, lưỡng đạo bàng bạc vô cùng công kích hung hăng đánh nhau, đưa tới ra cự đại thanh thế, thậm chí đem bốn phía lúc này cũng sẽ không ít. Thủy hỏa lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, cả người hắn về phía sau lùi lại mấy bước, khóe miệng có một vòi máu tươi chảy xuôi mà ra, để cho hắn nhìn thập phần chật vật. Tạ trưởng lão cảm giác cả người buông lỏng một chút, chỉnh thân thể rơi vào trên đất. Hắn vẻ mặt vẻ cảm kích địa nhìn về phía kia thương lão nhân ảnh, trong lòng tràn đầy sợ. Đa tạ thánh sứ đại nhân cứu mạng, Tạ trưởng lão hướng về phía thánh sứ lên tiếng nói một câu, giọng cực kỳ cung kính. Thật là cái phế vật, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong. Thương lão nhân ảnh hướng về phía Tạ trưởng lão lên tiếng nói một câu, trong thanh âm tràn đầy khinh bỉ. Tạ trưởng lão nghe được kia thương lão nhân ảnh lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ xấu hổ cúi đầu, không dám chút nào phản bác. Ngươi là người nào? Thủy hỏa lão tổ có chút nhíu mày, sau đó vẻ mặt cẩn thận hướng về phía kia thương lão nhân ảnh hỏi, hắn vẻ mặt thập phần nghiêm túc. Bổn tọa Thanh Long Thánh Sứ. Thương lão nhân ảnh khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, sau đó có chút liếc thủy hỏa lão tổ liếc mắt, vẻ mặt cao ngạo vô cùng. Nguyên lai là Thanh Long Thánh Sứ, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ha ha, không nghĩ tới ngươi này lão gia hỏa, lại đến bây giờ cũng chưa chết. Thủy hỏa lão tổ hướng về phía Thanh Long Thánh Sứ có chút chắp tay, sau đó đột nhiên giọng biến đổi, hắn vẻ mặt vẻ khinh bỉ nói. Thủy hỏa lão tổ làm âm dương thánh tông tỷ hệ nờ nhờ y hệ mờ thánh tử, dĩ nhiên là nghe qua này Thanh Long Thánh Sứ đại danh. Tứ đại thánh địa nội tình thập phần lâu đời, bọn họ ngoại trừ tông môn hộ pháp bên ngoài, phía dưới còn có một vị thánh sứ, nghe nói truyền thừa Thanh Long huyết mạch, một thân thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Thanh Long Thánh Sứ nghe được thủy hỏa lão tổ lời nói sau, hắn con mắt có chút nheo lại, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Trong thoáng chốc, mọi người từ Thanh Long Thánh Sứ sau lưng, thấy được một cái thân dài mấy ngàn trượng chân long hư ảnh. Kia chân long hư ảnh nhìn thập phần giống như thật, hơn nữa phía trên khí tức cực kỳ đáng sợ, mọi người vẹn vẹn chỉ là vừa ý như vậy liếc mắt, liền cảm giác trong lòng sợ hãi không dứt. Ha ha! Chẳng qua chỉ là dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên cảnh giới mà thôi. Liền cho ta nhìn xem ngươi, kết quả có bao nhiêu cân lượng đi. Thủy hỏa lão tổ sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn cũng không có bị Thanh Long Thánh Sứ danh tiếng bị dọa cho phát sợ, mà là thong thả tự đắc nói một câu. Vừa dứt lời, thủy hỏa lão tổ liền đột nhiên về phía trước bước ra hai bước, tả hữu thủ lúc này bay lên ra hai cái long ảnh, ở trong bầu trời xen lẫn nhau gầm thét. Thủy hỏa lão tổ tay cầm lưỡng đạo long ảnh, sau đó liền cùng kia Thanh Long Thánh Sứ đại chiến với nhau, bọn họ giao chiến thanh thế cũng thập phần đáng sợ, mặc dù kém xa tít tắp trong bầu trời đại chiến, nhưng là cũng để cho mọi người kinh hãi không thôi. Tứ đại thánh địa nội tình quả nhiên bất đồng phản hưởng, vừa xa khỏi rồi Thiên Đế Tông mọi người dự liệu. Nhưng là không thể không nói là, Thiên Đế Tông thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ, lại đồng thời chặn lại tứ đại thánh địa công kích. Nếu như đổi lại là một tòa nhất phẩm tông môn lời nói, phỏng chừng ở trong chốc lát cũng sẽ bị san thành bình địa, sao có thể giống như Thiên Đế Tông như vậy đánh có tới có lui, cái này đã thập phần làm khó được. Tạ trưởng lão ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, ở đơn giản bình phục một hạ thể nội thương thế sau, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng mọi người. Người sở hữu giết cho ta, Tạ trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm vang dội chân trời. Theo Tạ trưởng lão truyền đạt mệnh lệnh sau đó, kia tứ đại thánh địa còn lại tất cả mọi người đều tụ tập ở đồng thời, sau đó đột nhiên hướng Thiên Đế Tông các đệ tử liều chết xung phong đi. Lâm Thiên Tuyết cắn răng với, sau đó cũng mệnh lệnh sau lưng đệ tử xuất chiến. Hai phe hung hăng đồng thời xuất hiện với nhau, nhưng là Thiên Đế Tông những đệ tử kia dù sao căn cơ còn thấp, lại sao có thể cùng những thứ này tứ đại thánh địa vũ thánh sánh bằng hai phe giao chiến bên dưới, gần như tạo thành nghiêng về đúng một bên chu diệt thế. Thiên Đế Tông đệ tử cục u tháo chạy, bị đánh quân lính tan rã. Vô số đệ tử tinh anh ở phía trên chiến trường này được huyết, bọn họ thân thể bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi văng đầy không trung, nhìn qua rất là thê thảm. Nhưng là dù vậy, những Thiên Đế Tông đó đệ tử vẫn không có chút nào thôi ý, thậm chí có rất nhiều người trực tiếp lựa chọn tự buộc. Lâm Thiên Tuyết ở thấy một màn như vậy sau, nàng con mắt dần dần đỏ lên, sau đó không kìm lòng được nắm lấy quả đấm của mình. Sư Tôn Đại Nhân đem Thiên Đế Tông giao cho ta, bây giờ Thiên Đế Tông thương vong thảm trọng, ta phải nên làm như thế nào hướng Sư Tôn Đại Nhân giao phó? Lâm Thiên Tuyết lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong mắt nàng tràn đầy sát ý, gần như không cách nào ức chế, toàn bộ nhân khí huyết không ngừng sôi trào. Lâm Thiên Tuyết thân thể chậm rãi trôi lơ lưng ở giữa không trung, nàng một con đen nhánh phát sáng lệ tú phát, cũng trong nháy mắt biến thành xanh thẳm vẻ. Vô cùng âm hàn lạnh lùng khí tức, từ Lâm Thiên Tuyết trong thân thể bộc phát ra, gần như đem bốn phía lúc này cũng đống kết đứng lên. Lâm Thiên Tuyết hoàn toàn bạo phát ra chính mình huyền băng thánh thể, nàng thực lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Một cái băng lam sắc trường kiếm xuất hiện ở Lâm Thiên Tuyết trong tay phải, huyền băng thánh kiếm tản mát ra lạnh giá cực kỳ quan mang, sau đó liền trực tiếp đông về phía trước. Có vài tên thực lực tương đối thấp nhỏ vũ thánh, liền kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng, chỉnh thân thể liền bị triệt để đóng băng. Không chỉ có như thế, toàn bộ tứ tượng sơn bên trên cũng lít nhít hiện đầy một tầng băng sương, một bộ đông toàn bộ thiên bộ dáng.